Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 569, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 569. Vũ Bằng nhếch môi lạnh lùng cười cười, mày nhớ kỹ, chuyện thành công, chúng ta lấy tiền, kiếm được một khoản lớn, thất bại, chúng ta không có bắt cóc tống tiền, mà là cha của con đàn bà này tự mình tham tiền, tự tay bắt cóc con gái của mình đòi tiền con rể. Mày nói xem, tin tức này nếu vừa ra, có bùng nổ không? Thì ra là như thế, ha ha, anh Vũ, lợi hại nha, anh thật sự là quá cao tay, một hòn đá ném chết hai con chim, quả thực là không có chỗ nào chê được. Vũ Bằng chỉ tiếc hàn sắt không thành thép, vỗ vỗ đầu tên đàn em. Vậy còn không học hỏi, đầu gỗ, ngốc muốn chết. Được được anh Vũ, Lục Kiến Thành vừa về phòng bệnh còn chưa cầm lên, anh đã phát hiện ra điều bất thường. Ánh mắt của anh, lạnh lùng rơi vào trên mặt Phương Thanh Liên đang nằm trên giường bệnh. Em động vào điện thoại di động của anh à, hả? Không, không có, Phương Thanh Liên tự nhiên không chịu thừa nhận, Lục Kiến Thành cầm điện thoại lên, trượt ra cẩn thận tìm kiếm. Khoảnh khắc đó, trái tim Phương Thanh Liên đập thình thịch. Cô ta rất sợ, may mắn thay cô ta đã xóa nhật ký cuộc gọi vừa rồi. Như vậy cho dù anh có nghi ngờ cũng không có chứng cớ, không thể vu khống cô ta được. Đang lúc Lục Kiến Thành nhìn một vòng điện thoại cũng không tìm ra manh mối gì, Phương Thanh Liên cũng buông lỏng cảnh giác, giọng Lục Kiến Thành vang lên bên tai. Thanh Liên, đừng cố gắng lừa gạt anh hỏi em một lần nữa, có động vào điện thoại di động của anh không? Không có chứng cứ, Phương Thanh Liên trả lời dứt khoát hơn. Hàng lông mày Lục Kiến Thành hung hăng nhíu lại, giọng nói lạnh như băng, thoáng chốc như một xô nước lạnh, không chút lưu tình đổ lên người cô. Phương Thanh Liên, anh cho em hai cơ hội, nhưng em đều không nói thật, em thật làm anh thất vọng. Phương Thanh Liên cắn môi, bộ dáng điềm đạm đáng thương. Như vậy, Lục Kiến Thành lại cảm thấy vô cùng phiền não. Bây giờ trong đầu anh đều là Nam Khuê. Sau cuộc gọi ngày hôm qua, hai người đã không liên lạc trong 10 giờ rồi. Từ sau khi hai người xác định quan hệ, ngoại trừ lần anh hôn mê, bọn họ chưa từng ngắt liên lạc lâu như vậy. Không chỉ không có cuộc gọi điện thoại, ngay cả WeChat cũng không có. Kiến Thành, em thật sự không có lừa gạt anh, em vừa mới nghỉ ngơi ở trên giường. Lục Kiến Thành biết nếu anh không đưa ra chứng cứ, Phương Thanh Liên sẽ không tin. Anh mở điện thoại ra, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ. Từ lúc điện thoại của anh chỉ có một, pin đặt ở đây để sạc đến khi anh vừa mới đến rút ra, tổng cộng là 2 phút. Bình thường mà nói, điện thoại phải sạc được khoảng 36, nhưng điện năng của anh ít hơn 30, rõ ràng là có người rút ra. Em còn muốn tiếp tục gạt sao? Mãi cho đến lúc này, tất cả chứng cứ đều bày ra trước mặt Phương Thanh Liên, cô mới cắn môi, đáng thương cầu xin tha thứ. Xin lỗi, Kiến Thành, em chỉ lấy điện thoại của anh xem giờ một chút. Cách chương.